Xích Tâm Tuần Thiên, chương 902, tranh khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Vị Phù đảo phản kích quá mức đột nhiên, chỉ sợ hải tộc phương diện chưa từng lười biếng, cũng chậm chốc lát. Đợt thứ nhất toái tinh mưa tên hay là thành công đánh trúng mục tiêu. Nếu chỉ là 15 chỉ thống soái thực lực bạch tượng động vật biển, căn bản không có khả năng ngăn lại như thế thế công. Một vòng mưa tên cũng sẽ bị đánh nát. Nhưng làm bạch tượng vương dưới trướng quân đội sát thủ giàn. Này bạch tượng động vật biển là chuyên vì chiến tranh đào tạo. Thường ngày không biết nuốt ăn nhiều thiếu tài nguyên. Toàn bộ giá trị đều tại nổ tung sau biến thành kia bạch sắc giáp lá trên. Lại lấy hải tộc bí pháp khảm vào quân hồn ảnh. Tới chặt chẽ tương liên. Phòng ngự kinh người. Tinh quang thánh lâu xa ánh dưới trời sao. Toái tinh nỏ phát ra đến nóng rực lưu quang hoa phá trường không. Trong nháy mắt rơi vào hải tộc quân trận. Chi chít bạch sắc giáp lá nổ tung. Bạch giáp xuống quân hồn ảnh lại không hư hao chút nào. Năm cái người mặc bạch giáp cự đại quân hồn ảnh. Tại dẫn trận thống soái dưới sự chỉ huy khởi xướng phản kích. Kia kết thành bạch tuộc quái quân hồn ảnh. Cự đại xúc tua điên cuồng đánh. Đem toái tinh nỏ đến tiếp sau nóng rực quang tiễn toàn bộ đánh rớt. Còn lại cuồng long, ác sói, quỷ diện chim ưng biển, hung man bạch tượng, đều làm ra phòng ngự tư thái. Bọn chúng nếu ứng nghiệm đối thiêu đốt liệt trước nhật tàu cao tốc. Đem những thứ này ghê tởm nhưng uy lực kinh người vật nhỏ ở lại phù đảo ngoài. Hai tộc đại chiến tình cảnh như thế hỗn loạn, vô luận toái tinh nỏ, trước nhật tàu cao tốc, hay là quân hồn ảnh, cũng như này làm người khác chú ý, nhưng chân chính tập trung toàn trường lực chú ý, vẫn là hai con nắm tay. Khách quan tại quân trận kết thành cự đại quân hồn ảnh, vô luận Đinh Cảnh Sơn hay là Bạch Tượng Vương, đều lộ ra vẻ quá mức nhỏ gầy, nhưng mà quả đấm của bọn hắn. Thật giống như tách ra tất cả loạn lưu, đánh nát tất cả thanh âm, xuyên qua tất cả hữu hình vô hình tồn tại. Hai quyền chạm nhau chốc lát, là không tiếng động, đây là hai con nắm tay đối lập, là hai loại, đảo, va chạm. Dưới loại tình huống này, va chạm, kịch liệt nhất thời điểm, tại toàn bộ chiến trường bên ngoài, một phần không có liệt vào quân trận. Tùy thời chuẩn bị bổ sung quân trận binh lính hải tộc trong đội ngũ tại một cái khống chế trường lân hắc cốt ngư chiến tướng cấp hải tộc phía sau. Một đoàn âm ảnh sơ sơ dao động. Khương Vọng cùng Trừ Mật từ âm ảnh chung nhảy ra. Được sự giúp đỡ của Trừ Mật. Hai người tiềm tung dấu hình. Thậm chí không làm kinh động cái này chiến tướng cấp hải tộc. Cũng đã lặng lẽ rời đi. Trên thực tế những thứ này hải tộc ánh mắt cũng tất cả đều ở trên chiến trường. Chú ý vua của bọn họ. Mong đợi bạch tượng vương như thế nào xé nát nhân loại đối thủ. Đang đợi tùy thời có khả năng ban bố quân lệnh. Hai con nắm tay rốt cục đụng nhau. Những người khác rất khó coi đến thần lâm tu sĩ cùng vương tước cấp hải tộc quyết đấu sâu tầng biểu hiện. Nhưng có thể thấy, bạch tượng vương không chút sứt mẻ. Mà vọt người nhảy ra phù đảo Đinh Cảnh Sơn. Lui về phía sau mấy tấc. Kia vô số đấu tranh anh dũng. Không chịu quay đầu lại nhân tộc hư ảnh. Cuối cùng là như một đi không trở lại. Bị vô thanh vô tức nuốt hết. Vương. Hải tộc trong đại quân phát ra kêu gào. Sĩ khí tăng mạnh. Nhưng mà Đinh Cảnh Sơn mặt không biểu cảm. Bạch tượng vương cũng bất động thanh sắc. Bọn họ đều rõ ràng. Bạch tượng vương mặc dù tại trên lực lượng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng là vừa mới một quyền kia. Lại thắng bại chưa phân. Đinh Cảnh Sơn lui về phía sau mấy tấc. Lập tức lại là một quyền đánh xuống. Giống như là một con thiết chùy. Rơi đập thiết châm trên chưa thành hình binh khí. Một chút ánh lửa tung tóe ra. Tức là nóng rực liệt ảnh. Điểm này ánh lửa. Rực rỡ. Kiêu liệt. Nhân tộc khai thác mê giới lịch sử, dường như áp xúc thành một cái ngắn ngủi trong nháy mắt. Này một cái chớp mắt, là ngàn năm vạn năm. Này ngàn năm vạn năm, cũng chỉ là lúc này một cái chớp mắt, một quyền này, sinh tử không ma sát, đời đời lần lượt. Bạch Tượng Vương vẻ mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt rõ ràng trở nên ngưng trọng. Hắn thoạt nhìn hết sức chậm chạp vung ra một quyền. Quả đấm của hắn trầm trọng được giống như gánh sơn. Thiên phú thần thông, rời núi loại này thần thông. Từ trước có hai loại biểu hiện. Một loại là mượn sơn chi lực, cần nuôi sơn, định sơn, cùng sơn tương hợp. Một loại khác, còn lại là phản cầu tự thân, tu bạt sơn chi lực. Bạch Tượng Vương thuộc về sau một loại. Tân hỏa tương truyền, đời đời lần lượt, có thể rời núi hay không? Quyền thế có thể sinh tử không ma sát, đời đời lần lượt, nhưng chỉ cần sơn đủ trọng, sơn đủ cao, lúc này vung quyền chính là cái kia người. Làm sao có thể chọn đời lần lượt? Bạch Tượng Vương một quyền này, vẫn chỉ có lực lượng, thuần túy lực lượng, kinh khủng lực lượng, quả đấm của hắn cơ hồ muốn tịch quyền tất cả. Vừa lúc đó, phía sau hắn âm ảnh bỗng nhiên lưu động lên. Bóng ma này hội tụ thành một nhân hình. Bóng người tay cầm một chi mũi nhọn. Kia mũi nhọn giống như một thanh nhỏ tán. Tán mũi nhọn tức muốn đâm rách sinh tử. Khá lắm Phù Ngạn Thanh. Dám đâm thần lâm. Này một chùy, ghim rơi Bạch Tượng Vương phía sau. Bạch Tượng Vương liền cũng không quay đầu lại. Thậm chí không có thay đổi bất kỳ động tác. Hắn vẫn như cũ lấy một loại chậm chạp cảm giác vung quyền. Quả đấm của hắn, rốt cục tiếp được Đinh Cảnh Sơn nắm tay. Kinh khủng lực lượng, lấy một loại đánh bạo tất cả khí thế nổ tung. Kia cầm chùy đâm tại kia lưng hư ảnh. Toàn bộ băng tán, mà chính diện đối quyền Đinh Cảnh Sơn. Đầu tiên là tiêu xạ mà quay về. Sau đó mới có một tiếng cự đại nổ vang. Oanh, ta vương, vô địch, thấy như vậy một màn hải tộc các chiến sĩ kêu gào. Cơ hồ là Đinh Cảnh Sơn bị oanh lui đồng thời. Toàn bộ chiến trường trên, tại toái tinh nỏ phát ra đến thiêu đốt liệt mưa tên sau đó. Mở ra toàn bộ pháp trận đang vội xông trước nhật tàu cao tốc. Tại tiến đụng vào hải tộc quân trận lúc trước. Bỗng nhiên đồng thời quay đầu, trong nháy mắt bay trở về Phù đảo. Hải tộc đại quân chưa kịp phản đuổi theo, kia bảo hộ đảo màn sáng đã lần nữa dâng lên. Bạch Tượng Vương đột nhiên nhảy tới, một quyền oanh ra, đem một chiếc không thể kịp thời tiến vào Phù đảo trước nhật tàu cao tốc đánh bảo. Đệ nhị quyền hạ xuống, cũng đã bị bảo hộ đảo màn sáng vững vàng ngăn trở. Đánh cho toàn bộ Phù đảo chấn động, lại cuối cùng không thể đem phá vỡ. Đã rút về Phù đảo Đinh Cảnh Sơn, bỗng nhiên hung ác nói: "Này chiếc tàu cao tốc, Quyết Minh đảo nhất định phải còn." Tại bên cạnh hắn, khóe miệng tràn ra máu tươi Phù Ngạn Thanh nói: "Còn có thuộc hạ thương thế, cần phải hảo hảo nghỉ ngơi." Vài ba câu lại vì Khương Vọng Hoa lên một khoản trầm trọng nợ nần Đinh Cảnh Sơn. Bỗng nhiên cất cao giọng nói. Dùng lại điểm sức lực. Bạch Tượng Vương, có phải hay không thương hài quá khó khăn? Người ăn không đủ no. Sao như vậy vô lực? Bạch Tượng Vương ngược lại thả nắm tay. Nhè răng cười nói. Không công mà lui cũng đáng được ngươi kiêu ngạo. Các ngươi còn có thể xung phong mấy lần. Hắn vừa nghiêng đầu. Đối với thủ hạ phân phó nói, giữ vững lúc trước tần suất, tiếp tục hướng trận, chúng ta có thể hướng mấy lần không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Đinh Cảnh Sơn dùng người thắng ánh mắt nhìn hắn. Người muốn tìm, căn bản không có ở đây đinh vị Phù đảo. Lúc trước gọi ngươi thấy được Khương Vọng, chẳng qua là ảo thuật biến thành. Lão tử thử một chút ngươi mà thôi. Như thế nào? Bây giờ còn cảm thấy giá trị sao? Các người nếu có người có thể lấy ảo thuật lừa gạt đến bổn vương. Bổn vương cũng nhận, Bạch Tượng Vương cười lạnh. Ngay tại lúc này, chơi loại này hư ngôn cùng mê hoặc thủ đoạn. Người không cảm giác mình buồn cười sao? Toàn bộ hải tộc trong đại quân, có thể thấy rõ Phù Ngạn Thanh dấu vết hoạt động. Cũng chỉ có hắn Bạch Tượng Vương mà thôi. Nhưng sự chú ý của hắn đều bị Đinh Cảnh Sơn hấp dẫn. Linh Thức cùng Đinh Cảnh Sơn dây dưa chém giết. Căn bản không có bận tâm địa phương xa như vậy. Đến nỗi tại hoàn toàn không có phát hiện Khương Vọng đã bị đưa đi. Quả thật buồn cười. Đinh Cảnh Sơn vung tay lên. Cách phù đảo màn sáng. Tại Bạch Tượng Vương trước mặt triển khai kia Trương Hải biên cương bảng hư ảnh. Tìm được tên Khương Vọng. Chỉ cho Bạch Tượng Vương xem. Ngươi không lại không biết. Này ý vị như thế nào sao? Hải cương trên bảng. Khương Vọng hai chữ. Đã biến thành đại biểu nguy hiểm màu đỏ. Nói rõ người kia hiện tại còn đang đất hoang. Mà tên sau đó. Kia huyết sắc 43. Càng dường như tại cười nhạo hắn ngu xuẩn. Không đúng. Bạch Tượng Vương nhanh chóng kịp phản ứng. Đinh Cảnh Sơn cái này cầu đồ vật. Còn đang lừa gạt hắn. Khương Vọng khẳng định là thừa dịp vừa mới kia một dao động xung phong chạy trốn. Ngư Tự Khánh. Lập tức tản ra đại quân. Toàn bộ khu vực lục soát giết Khương Vọng. Hắn mới vừa đi không lâu. Kia quân hồn ảnh hiển hóa vì quỷ diện chim ưng biển quân trận nhất thời tản ra. Triển hiện hài lòng chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Khó có thể đếm số thân ảnh. Hướng bốn phương tám hướng tiêu xạ. Toàn bộ khu vực lục soát giết Khương Vọng. Bạch Tượng Vương quay đầu lại. Nhìn Đinh Cảnh Sơn. Hung ác nói. Tiếp tục tiến công. Bổn Vương đã muốn bóp chết tương lai của bọn hắn. Cũng muốn hủy diệt bọn họ hiện tại. Cách chương.